Chương 871 trước đó, Vương Lâm đã nhận ra được biến cố này, chuẩn bị sẵn sàng. Ngay trước khi cổ thần chỉ tự bạo, hắn đã sớm cấp tốc lui về sau, thi triển thần thông cổ thần đỉnh, do đó không bị ảnh hưởng nhiều. Lúc này hắn ở xa xa nhìn chằm chằm nữ thi bị vọng nguyệt chấn văng đang lao về hướng mình, ánh mắt chợt lóe lên. Từ khi luyện thi này xuất hiện hắn đã có ý đồ cướp đoạt, lúc lui về sau, khoảnh khắc khi cổ thần chỉ tự bạo, hắn dùng cổ thần đỉnh thối lui cũng đã cố ý điều chỉnh phương vị để nhằm vào ngân thi này. Trong hai khối ngân thi thì nam thi kia bị thương quá nặng, bị Vương Lâm bỏ qua. Còn nữ thi này tuy cũng bị thương nhưng lại bị nhẹ hơn nam thi kia nhiều. Ta tham gia trận đại chiến này dù là thu hoạch một số pháp bảo cũng không ai có thể nói được điều gì. Huống hồ lúc này chiến trường còn đại loạn. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, thừa dịp tình thế xung quanh rối loạn do cổ thần chỉ tự bạo, lao thẳng về phía nữ thi kia. Chỉ có điều, trong chiến trường này, những tu sĩ chuẩn bị đục nước béo cò cũng không phải chỉ có mình Vương Lâm. Còn có mấy người đồng dạng cũng nhìn chúng nữ thi này. Trong đó có cả người của La Thiên và Liên Minh. Chỉ thấy có 7 người theo các phương hướng khác nhau lao thẳng về phía nữ thi này. Trong 7 người này, Vương Lâm không phải là người tiếp cận gần nhất, nhưng tốc độ của hắn là nhanh nhất. Trong khi bay nhanh, hai mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang. Chỉ mấy tức thời gian là hắn có thể đến gần nữ thi nhưng hai mắt hắn chợt lóe lên, vô thanh vô tức giảm tốc độ lại. Hắn hơi chậm lại, lập tức liền có một tu sĩ La Thiên lao lên, nháy mắt đã tới gần nữ thi, nắm lấy. Cùng lúc đó, bên Liên Minh cũng có một tu sĩ bước tới. Sau khi tới gần, người này cũng không bắt lấy nữ thi mà há mồm phun ra một đạo kiếm quang, đánh thẳng về phía tu sĩ La Thiên kia. Hai người này tiếp cận nhau, triển khai một hồi sâu xé. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra cực nhanh. Ngay khi hai người đang đấu đá, một tu sĩ La Thiên đã tới gần, thừa dịp hai người đang chém giết, nắm lấy cánh tay nữ thi kia, thân mình nhoáng lên một cái, định rời đi. Nhưng ngay lúc này, tu sĩ này cũng quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng. Thân mình hắn cũng đột nhiên lập tức héo rũ, nháy mắt đã biến thành một bãi máu loãng. Một biến cố này lập tức khiến cho hai tu sĩ đang đấu đá nhau bên cạnh chấn động, nhìn nữ thi trước người cũng không dám chụp lấy, hơi chót do dự. Trong 4 người còn lại bao gồm cả Vương Lâm thì 3 người còn lại đột nhiên tăng tốc lao thẳng tới. Trong mắt Vương Lâm tinh quang chợt lóe ra, cổ thần đỉnh lóe ra bên ngoài Vương Lâm, cả người phút chốc hoán đổi vị trí với người đang xông tới gần nhất. Tu sĩ La Thiên kia ngẩn ra, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, khi thanh tỉnh thì nhìn thấy vị trí của mình và Vương Lâm đã nghịch chuyển cho nhau. Hắn đương nhiên biết thân phận của Vương Lâm, đành cười khổ không tiếp tục cướp đoạt mà nhanh chóng xoay người, lao tới mục tiêu tiếp theo. Sau khi thi triển thần thông, Vương Lâm nhanh chóng tới gần nữ thi kia. Hai tu sĩ gần nữ thi kia nhất mắt thấy những tu sĩ khác đang nhanh chóng bay đến đành cắn răng, gần như đồng thời ra tay, cùng chụp lấy nữ thi. Chỉ có điều nháy mắt, cả hai lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bọn họ nhanh chóng héo rũ, đảo mắt đã trở thành một bãi máu loãng, hoàn toàn bị nữ thi kia hấp thu, ngưng tụ ở mi tâm hình thành một điểm màu đỏ yêu dị. Trong số tu sĩ Liên Minh, lúc này một người tới gần. Người này mặc một thân mãng bào, vừa cười khẽ vừa vươn tay phải ra hư không chụp lấy. Chỉ là trong tay hắn ẩn chứa thần thông, nhìn như là chụp lấy nữ thi nhưng thực tế lại dường như công kích nữ thi này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn cùng với tu sĩ Liên Minh này gần như đồng thời tới gần, song chỉ kết thành kiếm, điểm vào hư không phía trước, trong miệng quát, tránh ra. Tu sĩ Liên Minh kia cười khẽ, tay phải chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn nhanh hơn, trong miệng thấp giọng nói, lôi tiên hứa mộc. Hóa ra người cũng ham mê sắc đẹp của nữ thi này. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe ra, khi tới gần, khoảnh khắc khi tay phải của tu sĩ Liên Minh kia bắt lấy nữ thi thì Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, trong miệng quát khẽ, định. Tu sĩ Liên Minh kia ngẩn ra, nhưng nháy mắt thân thể phẳng phất như bị vô số những sợi dây nhỏ vô hình lượn lờ, phút chốc không thể nhúc nhích được. Bóng dáng của Vương Lâm không chút dừng lại, lóe lên, chụp vào nữ thi kia. Chỉ có điều một chảo này của Vương Lâm cũng cực kỳ xảo diệu, không phải là tiên chảo mà nháy mắt khi đụng vào nữ thi này, hắn liền vận chuyển tiên lực trong cơ thể, lại ngưng tụ ra thêm cả cổ thần lực, biến ảo âm dương song ngư, đột nhiên ấn vào mi tâm của nữ thi. Phịch một tiếng, thân mình nữ thi chấn động. Trước đó hấp thu mấy bãi máu của mấy tu sĩ liền ngưng tụ thành một điểm hồng mang trên mi tâm, dưới một kích của Vương Lâm lập tức tản ra. Sau đó, Vương Lâm không chút dừng lại, trực tiếp bắt lấy nữ thi này, lướt qua người của tu sĩ Liên Minh kia. Khi rời đi hắn đồng thời không chút nghĩ ngợi, tung chân đá vào ngực hắn. Bạch quang trên ngực người này chợt lóe lên, cả người lập tức lộn tròn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt nhưng vẫn không chết. Hắn ác độc nhìn Vương Lâm, hai tay giữ lấy ngực, cấp tốc lui lại phía sau. Cầm lấy nữ thi, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua một cái. Trên người nữ thi lúc này tràn ngập huyết quang, toàn bộ xuất hiện trên mặt, tan ra hướng về mi tâm ngưng tụ. Vừa rồi sở dĩ tốc độ Vương Lâm hơi chậm lại đúng là vì phát giác ra nữ thi này có chút không thích hợp.

thậm chí lúc này cũng không thấy được có bao nhiêu cái tinh điểm. Hắn gầm giống rồi tiến lên hung hăng tung ra một quyền. Một quyền này vừa được phóng ra thì hư không phía trước lập tức cuộn lại, giống như tất cả bị ép vào rồi bùng ra một cơn lốc khổng lồ ầm ầm quét ngang thiên địa. Bàn tay tinh quang trước mặt lập tức bị Vương Lâm gầm lên tung ra một quyền đánh vào, một tiếng nổ ầm kinh thiên đột nhiên vang lên, nắm đấm của Vương Lâm và bàn tay tinh quang kia đánh thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên liên tục khi hai bên đan xen vào nhau, một lực lượng trùng kích điên cuồng tản ra giống như hủy diệt thiên địa. Bàn tay tinh quang lập tức bị đẩy lui. Cơ thể Vương Lâm hơi khựng lại, hắn lui ra phía sau vài bước, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh. Lúc này trong cơ thể hắn không còn truyền đến sự đau đớn mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, nắm chặt bàn tay lại giống như nắm cả thế giới. Thanh Thủy không bị bàn tay tinh quang chụp đến nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại cực kỳ cổ quái. Hắn ngẩn người ra nhìn hai người già trẻ đang đứng bên trong những mảng lưới, trong mắt hắn lộ ra vẻ mê man, nhưng lại có một tia phản kháng. Lúc này hắn hình như rất hoảng hốt, trong đầu truyền đến những cơn đau nhức, hình như có một tầng ký ức bị ẩn giấu vô tình mở ra khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt. Mảng lưới lóe lên trong hư không rồi nhanh chóng co rút và khôi phục lại. Khi nhìn thấy tất cả phong ấn sẽ khôi phục lại một lần nữa, hai mắt lão già đang đứng bên ngoài mảnh lưới đột nhiên lóe lên hàn quang. Lão đang nhìn chằm chằm vào thân thể khổng lồ của Vương Lâm, đặc biệt là bốn cái tinh điểm đang nhanh chóng xoay chuyển trên mi tâm. Một vòng xoáy tồn tại trước người Vương Lâm, những điểm tinh quang từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra rồi ngưng tụ vào bên trong, từng luồng lực lượng cổ thần khổng lồ đang điên cuồng tràn ra. Đặc biệt là trong vòng xoáy kia có một dòng chất lỏng màu đen như ẩn như hiện. Đúng là vương tộc cổ thần. Trong mắt lão già bùng lên những luồng tinh quang chói mắt. Ngũ tinh vương tộc cổ thần đang ở trong trạng thái thức tỉnh. Không ngờ ở trong phong giới vẫn còn vương tộc cổ thần. Nếu chuyện này bị Trường Tôn biết được thì chắc chắn sẽ bùng lên một con sóng máu. May mà người này vẫn còn nằm trong trạng thái thức tỉnh. Nếu như hắn hoàn toàn thức tỉnh mà lại đạt đến lục tinh thì dù là ta cũng phải rút lui khi đối diện với hắn. Lão già hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Nếu ta có thể hút được lực lượng vương tộc cổ thần của hắn, ta có thể chiếm được một ghế trong Trường Tôn hội. Con dấu trăng lưỡi liềm trên mi tâm lão già lóe lên, lão cắn răng, hai tay bắt pháp quyết. Trăng lưỡi liềm trên mi tâm lão già lóe lên dữ dội, nó trực tiếp hóa thành một hư ảnh trăng lưỡi liềm dài một trượng trước người lão già. Lão phu là tộc Nguyệt Phệ của Thái Cổ Tiên tộc, hôm nay lại gặp được cơ hội lớn nhất trong đời, dù thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Lão già gầm nhẹ lên, con dấu trăng lưỡi liềm trước người lão điên cuồng lóe lên. Nó dùng tốc độ khó tin phóng thẳng về phía trước. Trong nháy mắt khi mảng lưới đang lóe lên trong hư vô phía trước sắp liền lại hoàn toàn thì dấu ấn trăng lưỡi liềm đột nhiên lao ra rồi lập tức phóng đại trong hư vô. Hầu như chỉ trong nháy mắt dấu ấn này đã dài thêm mấy trăm trượng và tương xứng với độ lớn thân thể Vương Lâm. Nguyệt Tiên thôn thần. Hai mắt lão già trở nên hung ác, trên mặt lập tức nổi lên từng mảng gân xanh rồi kéo dài xuống ngưng tụ trên dấu ấn trăng lưỡi liềm trên mi tâm. Lúc này nhìn lão rất dữ tợn. Trong nháy mắt khi lão già nói ra khỏi miệng, dấu ấn trăng lưỡi liềm đang phóng thẳng về phía Vương Lâm lập tức trở nên sôi sục. Lúc này nó lóe lên những luồng sáng yêu dị, dấu ấn trăng lưỡi liềm lập tức hóa thành một vầng trăng tròn phóng thẳng về phía Vương Lâm mà điên cuồng thôn phệ. Từ trong cái miệng khổng lồ của dấu ấn truyền ra một lực hút vô tận. Lực hút này cực kỳ quỷ dị, nó chậm rãi hóa thành rất nhiều sợi tơ nhỏ, hình như muốn chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Tốc độ của trăng lưỡi liềm kia quá nhanh. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã phóng đến sát bên người Vương Lâm rồi thôn phệ. Nó căn bản không cho Vương Lâm bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trong khoảnh khắc, khi lực hút vô tận kia bao phủ khắp bốn phía thì cái miệng lớn khẽ khép lại trực tiếp thôn phệ Vương Lâm. Trong hư vô không còn thấy một nửa hình bóng của Vương Lâm mà chỉ còn lại dấu ấn trăng lưỡi liềm khổng lồ. Lúc này vẻ mặt lão già cực kỳ hưng phấn, dấu ấn kia đang bay về phía sau như tên bắn, nó muốn lợi dụng khoảnh khắc trước khi mạng lưới hoàn toàn khép lại để phóng vào. Lão già cười lớn lộ ra vẻ hưng phấn tột cùng, lão không ngờ hôm nay tạo hóa lại cho mình gặp phải một cơ duyên lớn như vậy. Sau khi thôn vệ vương tộc cổ thần này lão phu sẽ đủ tu vi để tham gia vấn đỉnh Trường Tôn hội. Lão già cười lớn, cơ thể lóe lên rồi trực tiếp phóng thẳng về phía mảng lưới đang lấp lánh. Lão muốn chụp lấy dấu ấn trăng lưỡi liềm vào trong tay. Trong mắt lão già đã hiện lên tình cảnh sau khi thôn vệ vương tộc cổ thần này, sẽ xưng bá trong Trường Tôn hội như thế nào, làm sao để môn phái mình vấn đỉnh thiên địa. Nhưng trong khoảnh khắc này vẻ mặt lão già lại có biến đổi lớn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Tất cả những ảo tưởng trong đầu lão đều tan biến, lão nhìn chằm chằm vào phía trước. Lúc này bên trong dấu ấn trăng lưỡi liềm đang thôn phệ Vương Lâm đột nhiên bùng ra một luồng khí tức điên cuồng. Khí tức này cực kỳ nồng đậm làm cho dấu ấn run rẩy kịch liệt, khi nó còn chưa tới gần mạng lưới thì một tiếng ầm kinh thiên vang lên rồi đột nhiên tan vỡ. Dấu ấn trăng lưỡi liềm bị vỡ nát hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ văng ra khắp bốn phía. Trong nháy mắt vẻ mặt lão già đột nhiên trở nên trắng bệch, trong mi tâm truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. lão há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và run sợ trước nay chưa từng có rồi thất thanh nói, không thể được. Chỉ trong nháy mắt dấu ấn trăng lưỡi liềm trên mi tâm lão già đột nhiên nứt ra làm hai mảnh, cơ thể lão văng ngược ra phía sau. Lúc này người thanh niên hắc y bên cạnh lão cũng bị biến cố kinh người đột nhiên xảy ra làm cho ngỡ ngàng. Mãi cho đến lúc này hắn cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện những biến cố kinh khủng như vậy. Chỉ thấy ở trong mảnh lưới, trong hư ảnh dấu ấn trăng lưỡi liềm đang tan vỡ, Vương Lâm tiến lên một bước rồi đi ra bên ngoài. Lúc này năm khối cổ tinh trên mi tâm Vương Lâm đang chậm rãi xoay chuyển, lực lượng của ngũ tinh vương tộc cổ thần bao phủ khắp bốn phía. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân làm cho dấu ấn trăng lưỡi liềm phải tan vỡ, làm cho lão già phải phun máu trọng thương. Lúc này bên ngoài mi tâm Vương Lâm lại đang lơ lửng một hạt châu tỏa ra hai màu đen trắng. Nghịch Thiên Châu. Khoảnh khắc khi Vương Lâm bị dấu ấn trăng lưỡi liềm thôn phệ, Nghịch Thiên Châu trong cơ thể hắn lập tức tự động vận chuyển. Nó thoát khỏi sự điều khiển của Vương Lâm rồi đột nhiên từ trong mi tâm bay ra. Trong nháy mắt khi Nghịch Thiên Châu xuất hiện, một lực lượng kỳ dị lập tức từ trên hạt châu bùng ra. Lúc này dấu ấn trăng lưỡi liềm vừa thôn phệ Vương Lâm không có bất kỳ lực phản kháng nào mà nổ ẩm lên rồi tan vỡ. Trong nháy mắt hai màu đen trắng giăng lượn quanh hạt châu thiên nghịch lại hóa thành hai luồng khí đen trắng, chúng trực tiếp lao qua mảnh lưới đang lấp lánh rồi phóng thẳng về phía lão già. Lão già hét lên một tiếng, trên mặt lão lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Lão hình như nhận ra Nghịch Thiên Châu, trong ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm lại có sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là... Lão hồn bay phách lạc, tâm thần chấn động rồi lập tức phóng về phía sau như tên bắn. Vẻ hoảng sợ trong mắt lão hầu như đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng tốc độ của lão vẫn còn quá chậm, hai luồng khí đen trắng trực tiếp xuyên qua phong ấn của mảnh lưới mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trong nháy mắt khi nó phóng qua phong giới, hai luồng khí đen trắng lập tức nở phồng lên rồi tốc độ tăng mạnh phóng thẳng về phía lão già. Trong nháy mắt khi hai luồng khí trắng đen của Nghịch Thiên Châu đuổi theo, dù lão già có thuấn di hay dung nhập vào thiên địa cũng đều mất hết tất cả tác dụng. Khoảnh khắc khi hai luồng khí đen trắng phóng đến lão già thì lập tức vờn bốn phía xung quanh. Thân thể lão đột nhiên chấn động dữ dội, trong mắt chỉ hoàn toàn còn lại vẻ hoảng sợ. Tiếng trái tim đập vang thình thịch bên tai đã cắt đứt tất cả những tiếng động khác. Hai luồng khí đen trắng vờn quanh tạo thành một vòng xoáy trước mặt lão già. Một bàn tay lập tức thò ra từ trong vòng xoáy rồi hướng thẳng về phía mi tâm lão già làm ra một động tác triệu hồi. Dấu ấn trăng lưỡi liềm đã gãy làm đôi trên mi tâm lão già đột nhiên nổ ẩm lên một tiếng rồi bay ra ngoài. Trong nháy mắt khi từng luồng tơ máu tương hỗ vào nhau bị kéo ra, lão già hét lên một tiếng cực kỳ thê lương, cơ thể run rẩy, mồ hôi đổ ra khắp toàn thân, gân xanh khắp người đều nổi lên giống như muốn vỡ tung. Chương 886 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Phong giới chi tôn, tha cho ta một mạng. Trong ánh mắt lão già lộ ra vẻ tuyệt vọng, khi nói ra những lời thê lương này thì ánh mắt lão lại nhìn về phía Vương Lâm bên ngoài mảng lưới. Nhưng tất cả mọi thứ, ngay cả tâm thần chấn động Vương Lâm cũng không có sức khống chế, chưa nói đến chuyện ngăn cản hành động của Nghịch Thiên Châu. Lão già nhìn thấy Vương Lâm không cản trở Nghịch Thiên Châu thì cười thảm lên, dấu ấn trăng lưỡi liềm trên mi tâm đã hoàn toàn thoát ra. Nó kéo theo rất nhiều tia máu bị bàn tay trong vòng xoáy chụp được rồi chậm rãi thu hồi. Trên mi tâm lão già phụt ra một luồng máu lớn, thân thể lập tức rũ xuống, hai mắt ảm đạm, cơ thể văng thẳng về phía sau giống như bị một lực lượng cực mạnh đánh vào. Tên thanh niên kia trở nên cực kỳ hoảng sợ. Đặc biệt là khi hắn nhìn vào ánh mắt Vương Lâm thì vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức tan vỡ, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận và cảm giác lẩn tránh không dám trực tiếp đối mặt. Cơ thể hắn lóe lên rồi ôm lấy lão già, trong mắt lão già lộ ra vẻ dãy giụa, không thèm để ý đến chuyện máu vẫn còn chảy trên mi tâm, vội vàng nói, lui nhanh. Người thanh niên không nói lời thừa, hắn ôm lấy lão già rồi lui nhanh về phía sau. Vòng xoáy được hai luồng khí đen trắng tạo thành nhanh chóng xoay chuyển rồi tiêu tán. Lúc này nó lại hóa thành hai luồng khí đen trắng. Những luồng khí này đi xuyên qua mạng lưới đã hoàn toàn khép lại rồi dung nhập vào trong Nghịch Thiên Châu và biến mất. Nghịch Thiên Châu chậm rãi bay về phía Vương Lâm, nó lơ lửng trước người hắn rồi đứng yên bất động. Lúc này mảng lưới đang lóe lên khắp bốn phía dần bị hư vô bao phủ rồi biến mất, nơi đây lập tức trở nên yên lặng và chỉ còn lại một màu đen vô tận. Còn Vọng Nguyệt và La Trần bị mảnh lưới ngăn cách, vĩnh viễn biết mất trong hư vô. Thanh Thủy ngơ ngẩn nhìn tất cả tình cảnh xảy ra, lúc này tiên nguyên của hắn đã bị lực lượng kỳ dị nơi đây phong ấn hết phần lớn. Hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt mờ mịt dần trở nên ngưng trọng. Tâm thần Vương Lâm chấn động, cũng không nhẹ hơn nửa điểm so với lão già đã bị mất đi dấu ấn thái cổ. Lúc này hắn nhìn Nghịch Thiên Châu đang ở trước mặt, cánh tay vừa rồi ở trong vòng xoáy hắn cũng rất quen thuộc. Năm xưa lần đầu tiên khi Nghịch Thiên Châu mở ra Vương Lâm đã từng nhìn thấy nó. Vương Lâm trở nên trầm mặc, hắn cẩn thận nâng tay phải đặt lên hạt châu. Trong nháy mắt, Nghịch Thiên Châu lập tức dung nhập vào trong tay phải Vương Lâm, chui vào trong nguyên thần rồi biến mất. Thời kỳ viễn cổ có dân viễn cổ tồn tại.

dù sao thì Thanh Thủy vẫn chưa lấy được ký ức của Nguyên Thần Huyền Bảo Thượng Nhân. Khi hồi tưởng lại những tình cảnh xảy ra trong hư vô, Vương Lâm vừa phi hành trong tinh không mà trong lòng cũng thấy cảm khái. Dù là chuyện về cuộc đời La Trần hay là mảng lưới lóe lên bên ngoài phong giới, hoặc là những bí ẩn của tiên giới, đều làm Vương Lâm cảm thấy rất mới mẻ. Điều làm hắn cảm thấy chấn động nhất chính là Nghịch Thiên Châu. Dù sao Vương Lâm cũng không ngờ rất nhiều năm trước Nghịch Thiên Châu đã gây ra một trận chiến kinh hồn trên tứ đại tiên giới. Cuộc chiến năm xưa trên tứ đại tiên giới chắc chắn sẽ kịch liệt hơn rất nhiều lần so với cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh. Vương Lâm thở dài, hắn phóng qua một đám vân rực rỡ, hắn nhìn về bầu trời phía trước rồi đột nhiên ngừng lại. Một lát sau, vị trí trong không trung Vương Lâm đang nhìn lập tức xuất hiện những con sóng gợn. Thanh Thủy tiến ra một bước, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ tán thưởng. Sư huynh đã đến. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn cười nói. Bây giờ ngươi đã có thể dạo bước khắp tinh vực rồi, cuối cùng ta cũng đã yên tâm. Thanh Thủy tiến lên phía trước nửa bước rồi đi đến bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm lập tức phát hiện ra một luồng máu tanh nồng đậm trên người Thanh Thủy. Vương Lâm mơ hồ nhìn ra tu vi Thanh Thủy lại cao hơn rất nhiều so với 4 ngày trước đó. Trên đường đi ta nghe thấy có nhiều người bàn luận về ngươi, ta dứt khoát giết chết những tên tu sĩ giỏi ẩn giấu của Liên Minh. Thanh Thủy nói rất đơn giản, nhưng Vương Lâm lại biết được quá trình giết chóc này tuyệt đối không phải nhỏ. Sự thật cũng là như vậy, sát vực giới của tu chân Liên Minh vẫn liên tục duy trì truy sát lệnh đối với chính phẩm Lôi Tiên Hứa Mộc. Mặc dù Vương Lâm tiến vào trong hư vô thì bọn họ cũng quanh quẩn khắp bốn phía, nhưng cũng không phân tán ra mà chia làm hai bộ phận bám sát La Thiên. Nhưng sát vực giới lại không được thuận lợi như xưa, một bộ phận tu sĩ gặp phải tên sát tinh Thanh Thủy, một trận giết chóc lập tức được tạo ra. Tất cả tu sĩ của một bộ phận kia chết sạch, dù là thủ lĩnh cũng bị Thanh Thủy thôn phệ. Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật, nguyên thần của Huyền Bảo lập tức bay ra. Vương Lâm ném nó về phía Thanh Thủy. Thanh Thủy bắt lấy, hắn không cần suy nghĩ mà trực tiếp nhấn tay phải lên thiên linh trên người nguyên thần Huyền Bảo. Tiên nguyên trong cơ thể Thanh Thủy vận chuyển, chỉ sau khoảnh khắc Huyền Bảo lập tức từ trong hôn mê thanh tĩnh trở lại. Hắn phát ra những tiếng kêu thảm thiết rồi toàn thân liên tục co rút. Vẻ mặt Thanh Thủy trở nên âm trầm rồi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, khi hắn mở mắt ra trên mặt lại bốc lên một tầng mây mù. Hắn vung tay ném nguyên thần Huyền Bảo về phía Vương Lâm. Vương Lâm cũng không nói gì mà đưa tay tiếp nhận nguyên thần Huyền Bảo. Bây giờ nguyên thần của người này đã mất hết linh trí, hoàn toàn biến thành một vật vận chuyển tiên nguyên. Huyền Bảo ngày xưa đường đường là một tiên nhân, là sư đệ của Thiên Bảo Thượng Nhân, hôm nay lại gặp phải kết cục này. Chỉ có thể nói, trong tu chân giới tàn khốc này dù là tiên nhân hay tu sĩ chỉ cần có chút sơ suất đều gặp phải những tổn hại trầm trọng. Nếu muốn có ngoại lệ thì phải trở thành cường giả mạnh nhất. Vương Lâm thu nguyên thần vào trong túi chữ vật, hắn nhìn về phía Thanh Thủy lúc này đã khôi phục trở lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Thanh Thủy vẫn lộ ra vẻ dữ tợn, có lẽ đã tìm ra được một manh mối trong nguyên thần Huyền Bảo. Hứa Mộc, ta muốn đi đến sát vực giới tu chân Liên Minh lấy một vật, ngươi có muốn đồng hành cùng ta không? Thanh Thủy nhìn về phía Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Vương Lâm trở nên hơi trầm ngâm, nói, sư huynh có thể đợi ta 10 ngày được không? Thanh Thủy gật đầu rồi trầm giọng nói, được, 10 ngày sau ta đi tìm ngươi. Nói xong, Thanh Thủy không tiếp tục nhiều lời mà tiến một bước vào hư vô rồi biến mất. Trong nháy mắt khi Thanh Thủy tan biến, một luồng sát khí ngập trời đột nhiên lóe lên. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn biết Thanh Thủy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó trong nguyên thần Huyền Bảo. Sau khi trầm mặc trong khoảnh khắc, Vương Lâm xoay người tiến về phía trước một bước, dưới chân xuất hiện những con sóng gợn, hắn dung nhập vào thiên địa rồi biến mất. Sở dĩ hắn phải cần thời gian 10 ngày vì hai chuyện. Phía Bắc Liên Minh tinh vực có một tu chân tinh, hành tinh này cách xa chiến trường nhiều ngày trước nên cũng chưa bị chiến tranh lan đến. Từ xa nhìn lại thì thấy linh lực trên hành tinh này cực kỳ phong phú, màu xanh bao phủ khắp bề mặt, là một tu chân tinh có rất nhiều rừng rậm. Hành tinh này là thất cấp phong hỷ tinh. Ngoài hành tinh này có 3 tinh cầu nhỏ bay quanh, chúng là những phó tinh. Thất cấp tu chân tinh này có tên rất đẹp, là Ám Nguyệt. Ám Nguyệt tinh phần lớn đều bị rừng rậm bao phủ, làng mạc của phàm nhân phân tán dày đặc, trên những ngọn núi lớn có rất nhiều môn phái tu chân. Một ngọn núi phía nam được người dân bản xứ gọi là Thiên Sơn. Ngọn núi này rất cao, từ dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy mây mù bao phủ, chẳng biết ngọn núi này có đâm thủng cả 9 tầng trời hay không. Một con đường đá quanh co kéo dài từ trên đỉnh xuống dưới núi, phần lớn con đường này đều bị giấu vào trong mây. Người nào đến đây trong lòng đều không khỏi sinh ra cảm giác giống như đi vào cõi tiên bồng mờ ảo. Mỗi buổi sáng sớm, từng hồi chuông từ trên đỉnh núi truyền xuống rồi vang vọng khắp bốn phía. Những con chim có hình dáng xinh đẹp hóa thành rất nhiều bóng đen bay xuyên qua mây rồi quay quẩn bên Thiên Sơn. Lâu lâu chúng lại phát ra những tiếng hót lành lót hòa quyện vào tiếng chuông. Không gian này giống như một bức tranh êm ả, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Bong, bong, bong. Tiếng chuông từ trên đỉnh núi dồn xuống, những đám mây đang vườn quanh đỉnh núi chậm rãi tản ra, làm cho tất cả người nghe đều cảm thấy lòng mình trở nên yên ả.